Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lần nữa giao dịch. Tiền bối, ngay tại Viêm Hưu Thú vẫn còn ở trong lúc suy tư. Diệp Hiên âm thanh bất thình lình truyền vào nó trong tai. Viêm Hưu Thú vèo một cái, hướng phía động khẩu bay đi, oanh, làm Viêm Hưu Thú rơi xuống đất lúc. Toàn thân bàng bạc hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt liền cầm bốn phía băng sơn cấp hòa tan. Trước động khẩu tòa kia gãy kiếm băng phong càng là ầm ầm vỡ vụn. Sau đó hóa thành thủy châu, dần dần biến mất ở trong thiên địa. Tiểu tử, ngươi lại kêu gọi bổn vương làm gì? Sau khi hạ xuống Viêm Hưu Thú hướng phía Diệp Hiên quát. Hai mắt càng là nhìn chằm chằm hắn. Sợ hắn bất thình lình chạy trốn rơi. Tiền bối, không bằng ngươi ta làm tiếp một trận giao dịch như thế nào? Diệp Hiên lúc trước trong lòng ý niệm điên cuồng càng phát ra mãnh liệt. Lúc này liền mở miệng chậm rãi nói ra. Viêm Hưu Thú nháy mắt một cái. Nói ra, ngươi lại phải cùng bổn vương làm cái gì giao dịch? Chẳng lẽ còn có hỏa diễm muốn tặng cho bổn vương hay sao? Hỏa diễm ta còn nhiều, thì nhìn tiền bối có nguyện ý hay không đáp ứng ta điều kiện. Diệp Hiên trên mặt lộ ra một chút nụ, cười, điều kiện gì? Ngươi nói xem bổn vương có thể đáp ứng hay không? Viêm Hưu Thú tự nhiên cũng muốn thuận lợi theo Diệp Hiên. Trên tay đạt được hỏa diễm, bởi vậy ngược lại cũng không phản đối cùng Diệp Hiên làm chút ít giao dịch. Tốt! Diệp Hiên mừng rỡ, vội vàng nói, nếu là tiền bối đáp ứng đi theo ta 10 năm, ta thường cách một đoạn thời gian liền vì tiền bối cung cấp hỏa diễm. Như thế nào? Viêm Hưu Thú nghe vậy nhất thời giận dữ. Nó đường đường thượng cổ dị thú hậu nhân, há có thể làm một nhân loại thủ hạ? Huống chi tên nhân loại này, còn chỉ là nguyên đan tu vi. Tiểu tử! Ngươi tưởng thu phục bổn vương, nhất định coi như si tâm vọng tưởng. Viêm Hưu Thú ngữ khí trở nên cực độ lạnh lẽo, lập tức âm chắc nói ra, ngươi bây giờ thành công chọc giận bổn vương, chờ đợi bổn vương giết ngươi, một dạng có thể được hỏa diễm. Diệp Hiên không nghĩ tới điều kiện này sẽ để cho Viêm Hưu Thú như thế nổi giận, nhưng hắn vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vậy khi nhìn đến Viêm Hưu Thú nổi giận về sau, vội vàng nói, chờ một chút, tiền bối nếu không phải đồng ý điều kiện này, ta còn có một cái khác phương pháp. Nghe được Diệp Hiên nói như vậy, nguyên bổn đã sẽ cuồng bảo Viêm Hưu Thú, lại thu liễm một chút tức giận, lạnh lùng nói, còn có cái gì phương pháp, chớ có tại sách chút ít không thiết thực điều kiện. Nếu không bổn vương thật muốn trở mặt, tiền bối yên tâm. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Viêm Hưu Thú nói ra, tiền bối có thể tặng cho ta một giọt hỏa diễm nguyên tinh, ta có thể dùng tam đóa hỏa diễm đến cùng tiền bối trao đổi. Diệp Hiên nói, cấp tốc theo hệ thống trong thương thành tốn hao 1 vạn nhân vật phản diện giá trị, đổi một đóa huyền hoàng viêm, một đóa vạn thú linh hỏa, một đóa xích diễm hỏa. Nhìn xem Diệp Hiên xuất hiện bên cạnh tam đóa dị hỏa, Viêm Hưu Thú trong nháy mắt liền rơi vào trầm tư. Hỏa diễm nguyên tinh tuy nhiên chân quý, nhưng cũng bất quá là tam nguyên tinh mà thôi. So với cái này tam đóa kỳ dị hỏa diễm nhưng là phải kém nhiều hơn. Giao dịch này ngược lại là có thể thành giao. Tiền bối suy tính thế nào? Diệp Hiên gặp Viêm Hưu Thú chậm chạp không có lên tiếng, liền mở miệng nhắc nhở. Viêm Hưu Thú lấy lại tinh thần, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, hỏa diễm nguyên tinh có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lại thêm một đóa hỏa diễm. Diệp Hiên thấy thế nhất thời nở nụ cười, tiền bối nhưng chớ có lòng quá tham, hỏa diễm nguyên tinh bất quá là tiền bối trên người một giọt nguyên tinh mà thôi. Mà ta những thiên địa này dị hỏa, được đến thế nhưng là tương đối không dễ. Viêm Hưu Thú suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Diệp Hiên nói không sai. giống trên tay hắn những thiên địa này dị hỏa thật đúng là không phải tùy tiện có thể có được. Nguyên tinh so ra xác thực phải kém nhiều hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.